Mục Thần Ký, chương 1035, Thiên Long Bảo Liễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đem tấu chương xin mời rời khỏi Thiên Đình Vân Du Tứ Phương đưa đến Điện Lăng Tiêu trong Ngọc Kinh Thành. Cũng không lâu lắm, Thiên Đế phê chỉ thị chuẩn. Ban thưởng Thiên Long Bảo Liễn, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của Thiên Tôn. Tần Mục tự nhiên biết Thiên Đình chuẩn mình rời đi không phải Thiên Đế, mà là Thập Thiên Tôn. Giữa Thập Thiên Tôn đã có khúc mắc, kiềm chế lẫn nhau, ngay cả Thái Hư và Vô Ưu Hương bọn hắn đều không rảnh bận tâm. Mình lưu lại Thiên Đình hay không đối với bọn hắn đều không hữu dụng. Phái mấy người tới giám thị một phen là được. Vân Sơ Tụ quả nhiên tới. Sắc mặt Tần Mục âm tình bất định, thầm nghĩ, ta lần này rời đi Thiên Đình, ngoại trừ muốn tìm tạo vật chủ tổ đình, tiếp cổ thần các giới ra, còn phải tránh đi ánh mắt của Thiên Đình, chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn. Ngươi lại vẫn cứ đến châm ngòi ta giám thị ta. Hắc hắc, Lạc Thần Đao đã chém qua ngươi một lần, không sợ lại chém một lần. Đối với Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục vẫn là hài lòng. Là chín đầu thần long cảnh giới Ngọc Kinh, mà lại bảo liễn cực kỳ xa hoa. Đương nhiên là so ra kém phượng liễn của Lãng Uyển Thần Vương, nhưng cũng là bảo liễn hoa lệ nhất mà Tần Mục đã dùng qua. Người nhất định phải chết. Vân Sơ Tụ nhìn thấy bảo liễn này, hưng phấn đến toàn thân phát run, nói với Tần Mục. Tần Mục tức giận nói, người mới chết chắc, ta dù sao cũng là Mục Thiên Tôn, sao nói chuyện với ta như vậy? Chín con thiên long này là huyết mạch Đông Đế Thanh Long. Người không phải muốn đi Đông Cực gặp Thanh Long Đại Đế sao? Vân Sơ Tụ đầy cõi lòng vui vẻ, cười nói, Đông Đế Thanh Long nhìn thấy huyết mạch của hắn bị ngươi lấy ra kéo xe, tất nhiên giận dữ, ngươi cũng không phải chết chắc. Trong lòng Tần Mục máy động, lúng ta lúng túng nói, vậy thì mời chín huynh đài lên xe ngồi, ta để Long Bàn kéo xe là được. Vân Sơ Tụ dò xét trên bảo liễn hoa cái, cười nói, vậy cũng chết chắc. Ngươi xem lạc ấn trên bảo liễn này chính là thiên đạo cương thường, tinh đấu quỹ, tích vận hành trên đó chính là bộ dáng thiên công. Đến chỗ của thiên công sẽ giết chết ngươi. Sắc mặt Tần Mục tối đen, đi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thiên đạo cương thường, hình thành hình thái thiên công, để thiên công che gió che mưa cho mình, làm tức giận thiên công không thể coi thường. Còn có dưới xe, Vân Sơ Tụ chổng mông lên nhìn xuống dưới xe, ngoắc hắn lại, nói, mau lại đây. Dưới xe vẽ hoa văn là huyền vũ văn, Thừa Phong Ngự Lãng đặt huyền vũ ở dưới xe, đến Bắc Đế huyền vũ thấy chiếc xe này cũng sẽ lấy tính mạng ngươi. Tần Mục đi đến bên cạnh nàng, hai người cùng một chổng mông lên nhìn xuống dưới xe. Dưới xe quả nhiên là huyền vũ văn. Sắc mặt Tần Mục càng đen. Trên xe này trên kim các vẽ hoa văn thì là bạch hổ văn. Không gì không phá, phá vỡ mọi trở ngại. Bạch hổ văn một mực liên tiếp đến trên lan can. Vân Sơ Tụ lại nhảy lên trên xe, kiểm tra chỗ ngồi, vô cùng vui vẻ nói. Người đặt Tây Đế bạch hổ ngồi dưới mông, lan can nắm lấy đầu của nàng. Tây Đế bạch hổ há có thể dung ngươi? Trong lòng Tần Mục run rẩy, nói, còn gì nữa không? Đuôi xe có chu tước văn, vẽ chu tước thải dực. Nam Đế chu tước nhìn thấy tay lái của ngươi, nàng xem như cái đuôi, há có thể dung ngươi? Vân Sơ Tụ nhảy đến trên càng xe, quơ chân, nhặt lên roi treo ở bên cạnh càng xe, cười nói, Sa Phu ngồi ở chỗ này, trong tay cầm theo roi, trên càng xe lại vẽ đại đạo U Đô, có thể cho chiếc bảo liễn này không nhìn đại đạo U Đô, tiến quân thần tốc U Đô. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, quan hệ của ta và thổ bá vô cùng tốt, vẽ đại đạo U Đô không có gì. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, thổ bá là dùng roi, Sa Phu của ngươi ngồi ở chỗ này cũng dùng roi, thổ bá có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Mặt Tần Mục đen như sắt, cả giận nói, chiếc xe này là Thập Thiên Tôn các ngươi cho ta dùng, chuyện không liên quan đến ta, mà lại trong Thập Thiên Tôn cũng có ngươi, khó đảm bảo không có ngươi giở trò xấu. Lần này hắn đi ra ngoài đích thật là dự định đi tiếp cổ thần các giới. Danh nghĩa dâng thư triều đình cũng là đi tiếp cổ thần các giới. Vân du tứ phương, thiên đình cho hắn chiếc xe này. Rõ ràng là muốn hắn đẹp mắt. Vân sơ tụ quơ bắp chân một chút nở nụ cười. Nói, đúng vậy, ta dốc hết sức đề cử bọn hắn thiên long bảo liễn. Tất cả mọi người nói xong. Thế là cho ngươi. Tần Mục tức giận hừ một tiếng. Lãng Uyển thần vương đã đi tới. Chậm rãi leo lên bảo liễn. Ngồi xuống trên chỗ ngồi bên cạnh chủ vị. Nói, xe này không hỏng. Thiên tôn, khi nào xuất phát? Yên Nhi đứng trên đầu Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới. Bốn chân đô thiên ma vương giang rộng ra. Ngồi trên lưng Long Kỳ Lân. Đi đến bên cạnh xe thì đằng không mà lên. Ngồi xuống trên càng xe. Vân sơ tụ một mặt cười xấu xa. Đưa roi cho hắn. Đô thiên ma vương tiếp nhận roi. Khen. Xe này tốt. Tốc độ nhất định nhanh. Vân sơ tụ nâng lên nhu đề. Tại trên cổ mình lau một chút. Tần Mục đưa nàng hai bạch nhãn. Hỏi thăm Yên Nhi nói. Yên Nhi tỷ, nhìn thấy đầu to sao? Yên Nhi nói, đầu to mấy ngày nay đi theo Tề Cửu Nghi cầu học. Ta đã sai người đi tìm hắn. Tính toán thời gian cũng sắp đến. Long Kỳ Lân nhảy lên bảo liễn. Chui vào buồng xe, nằm ngủ trên nệm mây. Yên Nhi thì từ trên đầu hắn bay lên. Rơi vào trên trụ xe. Run lên lông vũ. Sau một lúc lâu, thúc quân bước nhanh đến. Từ xa nhìn thấy thiên long bảo liễn. Không chỉ có khen. Xe tốt. Quả nhiên là hoa lệ. Nói xong leo lên bảo liễn. Chủ tay phải ngồi xuống. Tần Mục bất đắc dĩ. Đành phải leo lên bảo liễn. Ngồi ở chủ vị. Vân sơ tụ cũng leo lên xe. Liếc thấy không có chỗ ngồi của mình. Muốn ngồi trên đùi Tần Mục. Tần Mục đang định một cước đá nàng xuống thì Lãng Uyển thần vương cười nói. Muội muội đến đây ngồi đi. Chỗ ngồi này có chút rộng rãi. Vân sơ tụ và nàng chen tại trong một cái chỗ ngồi. Hì hì cười nói. Lãng Uyển tỷ tỷ. Hai chúng ta giống như là một mẹ sinh ra. Khó được dáng dấp giống như vậy. Lãng Uyển thần vương điềm tĩnh cười nói. Đúng vậy. Vân sơ tụ nháy mắt mấy cái. Nhìn lá liễu trên mi tâm của nàng. Hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ dưới lá liễu là cái gì? Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Lãng Uyển thần vương ôn hòa cười nói, cách chương.